Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Chiến Khôi. Một lát, bảy tên tuyển thủ toàn bộ tiến vào Từ Khôi thôn, song bào thai hoa tỉ muội là dắt tay nhau tiến vào. Những người còn lại đều là một mình tiến vào, lúc này đây qua cửa ban thưởng, thật đúng là không tốt cầm a hát. Lâm trưởng lão thì thào nói ra. Tuy nhiên không tốt cầm, nhưng là, chưa hẳn không có ngoài ý muốn phát sinh. Đừng quên, trước khi cửa thứ hai Si Kiều, chúng ta dự tính chỉ có 4 người thông qua, cuối cùng nhưng lại 7 người thông qua. Tỉnh Tấn Trung nói như vậy nói, bên cạnh, đào trưởng lão thì là mặt ủ mày trao. Theo cửa thứ hai Si Kiều sau khi kết thúc, hắn liền vẫn là cái dạng này. Bất quá, tỉnh Tấn Trung. Lâm trưởng lão cũng có thể hiểu được, Tần Mặc thuận lợi thông qua lưỡng quan, đã ngồi thực nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Đào trưởng lão sau khi trở về, chỉ sợ cũng bị Bách Phong chủ hung hăng chỉ trích một phen. Bích Lạc Phong Bách Thấm Phượng, vị này phong chủ một khi nổi giận lên, đây chính là không có đạo lý có thể giảng, là được tông chủ nhìn thấy, cũng là đầu thương yêu không dứt. Bên kia, Tần Mặc tiến vào Từ Khôi thôn về sau, liền tại cửa thôn một chỗ đoạn tường về sau, tao ngộ một cỗ thanh nham pho tượng tập kích, đinh, màu đen kiếm phôi đâm ra, hóa thành một đạo quang điểm, ở giữa thanh nham pho tượng ngực, kiếm phôi thế đi không ngừng, trực tiếp đâm vào trong đó, theo một đạo, răng rắc, vỡ vang lên truyền ra. Này là thanh nham pho tượng đình chỉ động tác, phanh được một tiếng, thanh nham pho tượng ngã xuống đất, áp gục cái kia mặt đoạn tường, dơ lên một mảnh bụi mù. Không thể tưởng được, một cỗ cấp thấp nhất thanh nham chiến khôi, tựu có được có thể so với đại vũ sư một đoạn lực công kích. Tần Mặc đi đến trước, kiểm tra này là pho tượng, chứng kiến trong lồng ngực chiến khôi thạch hạch đã nát bấy. Mới thoáng trầm tĩnh lại, ngồi ngay đó, Tần Mặc một bên điều tức, một bên cảnh giác tình huống chung quanh. Cái này tòa Từ Khôi thôn so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm một ít. Lúc này, quần áo một hồi run run, cái kia con hồ ly tham liễu tham đầu, híp mắt, trong đôi mắt ánh sáng màu xanh lưu chuyển, phản chiếu lấy cái kia, chiếc, có pho tượng cảnh tượng. Tây Linh chiến thành cơ quan thuật, ngược lại là có chỗ độc đáo, một cái thất phẩm tông môn chế tạo cấp thấp chiến khôi, lại cũng có chỗ bất phàm. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi khẽ giật mình, như thế hiếm có vô cùng, cái này đầu hồ ly từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Chưa từng có như vậy tán dương ngữ khí, về chiến khôi chế tạo chi thuật. Tần Mặc cũng là có chút ít hiểu rõ, đây là cơ quan thuật phát triển đến một cái độ cao. Do đó diễn sinh một loại kỹ nghệ, kỳ thực là cơ quan, trận đạo chi thuật, chế tạo chi thuật đợi nhiều loại kỹ nghệ dung hợp. Hắn chế tạo quá trình phiền phức, đã là vượt quá tưởng tượng. Tại ngân rừng liên tục yêu cầu xuống, Tần Mặc cắt ra này là thanh nham chiến khôi, trong pho tượng bộ rỗng tuếch. Chỉ có ngực bộ vị, khảm nạm lấy một khỏa chiến khôi thạch hạch, đã bị hắn một kiếm đánh nát, một cỗ chiến khôi hạch tâm, là được loại này chiến khôi thạch hạch, trong đó khắc vào trận pháp, khiến cho chiến khôi có thể phát huy bất đồng tác dụng. Đương nhiên, đây là chỉ cấp thấp chiến đấu khôi lỗi, như là cao cấp chiến đấu khôi lỗi, không chỉ có toàn thân các nơi hội khắc vào trận pháp phù văn. Võ trang đầy đủ, đồng thời, chiến khôi hạch tâm cũng sẽ biết bất đồng, thậm chí, khả năng có được nhiều chiến khôi hạch tâm. Kiểm tra hết này là pho tượng, Tần Mặc tiếp tục đi về phía trước, tại đây tòa thôn xóm phế tích trung xuyên thẳng qua. Trên thực tế, cái này tòa Từ Khôi thôn chiếm diện tích, ước chừng có phần trấn 2/3, đã là tiếp cận một cái trấn nhỏ quy mô. Tại thôn xóm trung ương, có một tòa đê đập, đem từ khôi thôn chia làm cao thấp hai tầng, dọc theo đi thông đê đập một đầu sườn dốc. Tần Mặc lặng yên đi về phía trước, hắn ngược lại cũng không vội tại đến cửa thứ ba tới hạn. Trước khi tỉnh đại trưởng viện đã nói rồi, xét thấy cửa thứ ba từ khôi thôn độ khó, hội đợi đến lúc cái kia căn cự hương hết, mới xem như cửa ải này khảo hạch chấm dứt. Cự ly này căn cự hương hết, còn có một đoạn thời gian rất dài. Tần Mặc tất nhiên là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại đây tòa từ khôi thôn trung thử thời vận, nhìn xem có thể không khai quật đến cái gì bảo vật. Dù sao, sớm một bước, muộn một bước đến cửa thứ ba tới hạn, đạt được qua cửa ban thưởng đều là giống nhau. Về phần ba cửa ải hoàn mỹ biểu hiện, Tần Mặc rất rõ ràng. Hắn phía trước lưỡng quan biểu hiện, chỉ có thể coi là trung quy trung củ, ở đâu có thể nói hoàn mỹ. 10 tên tuyển thủ ở bên trong, thực như được xưng tụng hoàn mỹ biểu hiện, hẳn là Đế Diễn Tông, Phó Dịch Kiếm, cùng với Bảo Ảnh. Đương nhiên, trong ba người, Đế Diễn Tông tại Si Kiều một cửa, mang theo Giản Phong cùng một chỗ vượt qua kiểm tra, đánh giá không thể nghi ngờ hội cao hơn một chút. Phía trước, đề đập cuối cùng đang nhìn, bỗng nhiên ngân dừng vừa cười vừa nói. Ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn khai quật bảo vật? Bản hồ đại nhân ngược lại là có chỗ phát hiện, cái này đầu hồ ly ngữ khí không thích hợp. Tần Mặc cả kinh, chỉ cảm thấy ống tay áo một hồi run run, hai đạo nhàn nhạt màu xanh diễm khí bay ra, bắn vào cách đó không xa dưới mặt đất. Ầm ầm, trong chốc lát, mặt đất rạn nứt. Hai cỗ người mặc thiết giáp hắc nham pho tượng từ dưới đất thoát ra, huy động dài hai trượng trọng kiếm, âm âm muôn tập tới. Hiển nhiên, ngân rừng dùng thanh diễm xúc động cấm chế, đem hai cỗ chiến khôi dẫn đi ra. Hơn nữa, riêng là cái này hai cỗ chiến khôi bộ dáng, tự so thanh nham pho tượng cao hơn cấp rất nhiều. Ngân rừng các hạ, ngươi muốn nghiên cứu tại đây chiến đấu khôi lỗi, dẫn xuất một cỗ không được sao sao? Tần Mặc khóe miệng co giật, nói ra cái này đầu hồ ly dụng tâm. Bản hồ đại nhân cũng cân nhắc đến tiểu tử ngươi thực lực thấp kém, muốn dẫn xuất một cỗ đến. Thế nhưng mà, cái này hai cỗ chiến khôi là có cảm ứng, gây ra một cỗ, một cái khác, chiếc, có chiến khôi hạch tâm cũng cùng lúc kích hoạt. Ngân rừng lão thần khắp nơi đáp lại, Tần Mặc rất bất đắc dĩ, thủ đoạn khẽ động, rút kiếm nơi tay, thi triển phong thiểm tuyệt ảnh kiếm, từng đạo nhanh chóng kiếm thế triển khai, hướng phía hai cỗ hắc nham chiến khôi chút xuống đi qua. Đinh đinh đinh, trong khoảng khắc, màu đen kiếm phôi kéo lê từng đạo kiếm quang, đâm vào hai cỗ chiến khôi trên người, tóe lên vô số hỏa tinh, nhưng lại khó có thể đâm vào mảy may. Đồng thời, hai thanh hai trượng trọng kiếm chém đến, lực đạo cực kỳ hung mãnh. Tần Mặc không dám đón đỡ, thân hình triệt thoái phía sau, đạp trên quyển địa bộ, như giống như cá bơi trượt ra. Oanh, sau một khắc, mặt đất bị nện ra lưỡng cái lỗ thủng, hung mãnh quá lực lượng. Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Cái này hai cỗ hắc nham chiến khôi người mặc trọng giáp, lực phòng ngự kinh người, lại thêm chi trọng kiếm lực đạo rất mạnh, từ mọi phương diện mà nói, đã là có thể so với đại vũ sư nhị đoạn đã ngoài cao thủ. Dùng võ sư bảy đoạn tu vi, nghênh chiến đại vũ sư cấp bậc cao thủ, bản thân tựu là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Phải biết rằng, từng cái đại cảnh giới tầm đó, chính là có thêm chất khác biệt. Một gã võ sư chín đoạn võ giả, cho dù là một vị thiên tài, muốn chiến thắng một gã bình thường một đoạn đại vũ sư, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đương nhiên, mặt đối với chiến đấu khôi lỗi tắc thì lại là mặt khác một sự việc. Vừa rồi tao ngộ cái kia chiếc có thanh nham chiến khôi, Tần Mặc biết được nó chiến khôi hạch tâm vị trí, liền có thể một kiếm đánh nát, chiến thắng, Bất quá, trước mắt hai cỗ hắc nham chiến khôi, phòng ngự kinh người như thế, lại để cho Tần Mặc không khỏi đau đầu bắt đầu. Một khi chiến khôi hạch tâm không cách nào đánh nát, cũng chỉ có thể bằng vào tính áp đảo lực lượng, đem chi chém vỡ, cái này vượt qua thực lực của hắn phạm trù. Được rồi, vận dụng kiếm hồn chi lực, thôi phát kiếm khí, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, xẹt qua một đạo phong mang. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này hai cỗ chiến khôi thi triển kiếm kỹ, đáng giá ngươi tham khảo sao? Ngân rừng bỗng nhiên dùng tâm niệm truyền âm, Tần Mặc thân hình động liên tục, tránh né trọng kiếm chảm kích, xem xét hai mắt, không khỏi bĩu môi, cái này hai cỗ chiến khôi thi triển kiếm kỹ, chỉ là rất bình thường cái chủng loại kia, ở đâu cần tham khảo? Ngân rừng các hạ, ngươi muốn quan sát chiến khôi tính năng, cứ việc nói thẳng, bất quá, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cùng cái này hai cỗ chiến khôi dây dưa, Tần Mặc điểm ra cái này đầu hồ ly dụng ý, cái này tên tiểu tử thúi thật sự là chán ghét. Cái này đầu hồ ly trong nội tâm thầm mắng, hồ mắt nhất chuyển, nói, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Tiểu tử, chỉ cần ngươi kiên trì một phút đồng hồ, ta liền nói cho ngươi biết trong thôn làng một cái bảo vật vị trí. Thành giao, triển khai thân pháp. Tần Mặc cùng hai cỗ chiến khôi quần nhau mà bắt đầu. Có được, nghe thấy như xem, năng lực, muốn tránh né trọng kiếm chảm kích, ngược lại cũng không phải việc khó. Huống hồ, cái này hai cỗ hắc nham chiến khôi phòng ngự, công kích đợi phương diện, tuy nhiên có thể so với đại vũ sư nhị đoạn cao thủ. Nhưng là, chúng chỉ biết thi triển đơn giản kiếm kỹ, cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thời gian dần trôi qua, một phút đồng hồ thời gian nhanh đến, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, hắn đã tìm được một loại khác phương pháp, có thể giải quyết cái này hai cỗ hắc nham chiến khôi. Vèo, thân hình khẽ động, Tần Mặc rồi đột nhiên ra tốc, chui vào hai cỗ chiến khôi chính giữa, theo hai thanh trọng kiếm chạm đến. Hắn thân hình bỗng nhiên nằm xuống, huy động màu đen kiếm phôi, một đạo đại dịch chu thiên kiếm kiếm thế lướt trên, chạm ở trong đó một tay trọng kiếm lên, lại để cho trọng kiếm quỹ tích phát sinh độ lệch, xa trông đi qua, hai cỗ hắc nham chiến khôi phảng phất là tự giết lẫn nhau, giúp nhau đối với chém một kiếm, oanh, hai cỗ hắc nham chiến khôi nứt vỡ. Hai thanh trọng kiếm lẫn nhau chạm tiến lồng ngực của bọn nó, chém vỡ chiến khôi hạch tâm, khiến chúng nó lập tức đình chỉ động tác, ầm ầm ngã xuống. Nhìn qua cái này hai cỗ chiến khôi, Tần Mặc thở phào một cái, nói, ngân rừng các hạ, hiện tại nói cho ta biết bảo vật vị trí a. Tốt, tựu ở trong đó một cỗ chiến khôi trên người. Đầu kia hồ ly chậm rãi nói. Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.